chuyện này đối với người luôn được tự xưng là bình tĩnh như cô mà nói, căn bản chính là một chuyện ngu ngốc nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net